Chương 91, tìm kiếm manh mối. Từ mấy vị hỉ ủ gạ tộc lão bên cạnh đi qua, cầm lấy hỉ ủ gạ bộ tộc thờ phụng ra phả cùng dòng họ mật quyển, mù cụ rồ liền lật xem. Hỉ ủ gạ hạ mù dạ chứng kiến hỉ ủ gạ ra phả bên trong trang đầu tên, mù cụ rồ một hồi kinh ngạc, bất quá lập tức liền thoải mái. Quả nhiên, hỉ ủ gạ bộ tộc chính là ừ sột sủ ký hạ mù dạ hậu duệ, chỉ bất quá xem ra có nguyên nhân gì mới để cho hỉ ủ gạ bộ tộc bỏ sột sủ kỳ dòng họ A, bất quá, phỏng chừng liền hỉ ủ gạ bộ tộc bản thân cũng không biết tên này đại biểu hàm nghĩa A chỉ là hơi chút chạy thần, mù cụ rồ liền không để ý tới nữa những thứ này, tiếp tục lật xem hỉ ủ gạ gia tộc ra phả cùng với dòng họ mật quyển. Tìm kiếm vật mình cần. Một lát, mù cụ rồ đột nhiên trước mắt một sáng, tìm được rồi. Hỉ ủ gạ bộ tộc ở mấy trăm năm trước gia tộc căn cứ đây chính là mù cụ rồ không tiếc đắc tội toàn bộ hỉ ủ gạ gia cũng phải tìm được đồ đạc, chỉ là một cái địa chỉ, thế nhưng đối với mù cụ rồ cũng là dị thường trọng yếu. Mù cụ rồ đi qua hệ thống đem hấp thu nhãn lực đạt được bạch nhãn tấn thăng làm tẹn sợi gẳng, nguyên bản còn cho là mình thu được toàn bộ tẹn sợi gẳng năng lực, thế nhưng trải qua mấy năm đối với tẹn sợi gẳng mở rộng, cùng với cùng bẹn lục đạo đánh một trận. Mù cụ rồ rốt cuộc phát hiện 15, chính mình kẹn sấy gẳng năng lực là tồn tại thiếu sót. Tỷ như, kẹn sấy gẳng là có thể đối với dẫn lực cùng sức đẩy tiến hành thao túng, thậm chí liên nguyệt cầu đều có thể tan vỡ. Còn có xuất xủ kỷ tổ nệ gì cho thấy đối với khôi lỗi vô tuyến thao túng, vô luận là ở thao túng số lượng cùng quy mô trên đều muốn vượt xa khỏi bách cơ thao diễn, thậm chí có thể khống chế hắn tinh thần của người ta ý chí cùng hành động. Những thứ này đều là mù cụ rồ bây giờ kẹn sẩy gẳng không có. Mù cụ rồ trong lòng có một cái suy đoán, kẹn sẩy gẳng năng lực kỳ thực không đơn thuần là một cái bây giới hạn tính, cũng tỉ như xạ dị gẳng tấn thăng làm mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, mỗi một con mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng đều sẽ không có cùng nhãn thuật. Kẹn sẩy gẳng cũng là như vậy, kẹn sẩy gẳng tiến hóa chia làm lưỡng chủng. Một, chính là mù cụ rồ loại này, lợi dụng tự thân bạch nhãn trực tiếp tấn chức mở ra kẹn sẩy gẳng. Còn có một loại chính là dung hợp vô cùng vô tận nhiều bạch nhãn nhãn lực từ lượng biến sản sinh chất biến, tiến hóa ra tích trữ ở bên ngoài cơ thể kẹn sợi gẳng. Loại thứ nhất kẹn sợi gẳng là màu xanh, mà loại thứ hai kẹn sợi gẳng là màu vàng. Kim luân chuyển sinh bạo nổ, ngân luân chuyển sinh bạo nổ cùng với triệu hoán tượng đá cự nhân cùng xây dựng ảo thuật không gian, là thuộc về loại thứ nhất màu xanh kẹn sợi gẳng năng lực. Còn đối với dẫn lực cùng sức đẩy thao túng thì là thuộc về loại thứ hai hoàng sắc kẹn sẩy gẳng năng lực. Trong nguyên bản kịch tình, Jutsu Kito Nệ gì nói đến lấy có thể thao túng hì nạ tạ cùng với sử dụng dẫn lực cùng sức đẩy, cũng là bởi vì lúc đó Jutsu Kito Nệ gì nằm ở mặt trăng bên trên, đối với hoàng sắc kẹn sẩy gẳng thao túng mà thôi. Hiểu rõ những thứ này, đối với mặt trăng bên trên hoàng sắc kẹn sẩy gẳng, mù cụ rồ chính là tình thế bắt buộc. Mà muốn đạt tới mặt trăng, đối với bây giờ còn không cụ bị ở chân không trong hoàn cảnh sinh tồn mù cụ rồ, chỉ còn biện pháp kế tiếp, chính là lợi dụng xuất xù kỳ bộ tộc để lại liên tiếp mặt trăng cùng địa cầu thông đạo. Hiển nhiên trực tiếp ở toàn bộ hỏa quốc siêu tầm, có chút không thực tế, mà người mang bạch nhãn hỉ ủ gạ bộ tộc liền trở thành mù cụ rồ hàng đầu mục tiêu. Mù cụ rồ có thể không phải tin tưởng, giống như là hỉ ủ gạ bộ tộc như vậy gia tộc cổ xưa, sẽ không ở ra phả hoặc là dòng họ mật quyển bên trong ghi chép mấy thứ này. Tìm được rồi vật mình muốn, mù cụ rồ cũng không có dừng lại ý tứ, chuẩn bị ly khai hỉ ủ gạ ra. Đột nhiên, một tiếng vang lên tiếng khóc, kinh động đang muốn rời đi mù cụ rồ. Tiếng khóc mù cụ rồ khuôn mặt hiện lên ra cảm giác hứng thú thần sắc. Mù cụ rồ theo tiếng đi tìm, phát hiện một cái tóc dài ôn nhuyễn hỉ ủ gạ nữ tử, trong tay ôm một đứa con nít, chứng kiến mù cụ rồ đến. Nữ tử ôm hải tử tay nắm thật chặt, có chút khẩn trương hỏi, mù cụ rồ đại nhân, ngài có chuyện gì không, cổ nổ hạ thôn nhân, còn thật không, có không biết mù cụ rồ. Mù cụ rồ cười cười hỏi, hải tử tên gọi là gì? Hyuga Hinata. Nói xong, Hyuga nữ tử thần sắc có chút khẩn trương nhìn mù cụ rồ. Quả nhiên là Hinata sao nhìn ở nữ tử trong lòng hoa hoa khóc lớn hải nhi, mù cụ rồ trong mắt trái chậm rãi hiện ra bạch nhãn. Ngay sau đó biến thành kẹn sợi gẳng. Đây là bạch nhãn nữ tử kinh ngạc bưng bít miệng mình. Một đạo thanh sắc quang mang từ mù cụ rồ trong mắt trái bắn ra, sắp nhập vào hì nạ tạ trong hai mắt, vốn đang ở khóc lớn hì nạ tạ, nhất thời trở nên an tĩnh, ngủ say ở cô gái trong lòng. Nhìn vẻ mặt lo lắng hỉ ủ gạ nữ tử, mù cụ rồ khẽ mỉm cười một cái, không cần phải lo lắng, xem như là ta đối với Hỉ Nạ Tạ một điểm nho nhỏ quà tặng. Nói xong, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mù Cù Rồ rời đi trong nháy mắt, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cũng khôi phục bình thường, chứng kiến trước mắt đột nhiên biến mất Mù Cù Rồ, cũng nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng dòng họ từ đường chạy đi, thấy cũng chỉ là vài cái si ngốc gia tộc tộc lao mà thôi. Không xong, Đi Lì Ạ cùng Hỉ Nạ Tạ đang ở nhà bên trong. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ nghĩ tới đây, nhất thời nóng ruột, vội vàng chạy tới. Chứng kiến ôm Hỉ Nạ Tạ tóc dài Hỉ Ủ Gạ nữ tử an nhưng không sự tình, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ hiển nhiên thả lỏng một hơi, lên tiếng hỏi, Đi Lì Ạ, Mỉ Tạ Giả Xỉ Mù Cụ Rồ có đã tới sao? Đi Lì Ạ lộ vẻ lại chính là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ thê tử, thấy Đi Lì Ạ gật đầu, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ nhất thời lại khẩn trương lên. Hắn làm cái gì sao? Đi Lì Ạ đầu tiên là lắc đầu, lại gật đầu một cái nói ra, Mù Cụ Rồ đại nhân tới quá, nói là cho Hỉ Nạ Tạ để lại một ít quà tặng, hơn nữa nói rằng cái này 183 bên trong, Đi Lì Ạ có chút ấp áp úng. Thêm gì nữa? Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ vội vàng hỏi tới. Hơn nữa, Mù Cụ Rồ đại nhân mạnh khỏe giống như cũng cụ bị bạch nhãn. Đi Lì Ạ có chút không xác định nói. Bởi vì Mù Cụ Rồ bạch nhãn chỉ là thoáng qua một trôi, liền chuyển thành kẹn sợi gẳng. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ con mắt đột nhiên trừng lớn, ngươi nói, Mỉ Tạ Giả Xỉ Mù Cụ Rồ vốn có bạch nhãn ửng. Đi Lì Ạ trước là có chút do dự, sau đó lại dùng sức gật đầu, đối với bạch nhãn, thân là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc nhân, như thế nào lại nhìn lầm. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ trầm mặc khoảng khắc, nói ra, Đi Lì Ạ, chuyện này không nên cùng bất kỳ kẻ nào nói bắt đầu. Còn Hỉ Nạ Tạ, không cần phải lo lắng, Mỉ Tạ Giả Xỉ Mù Cụ Rồ ngay cả ta cũng không có ra hại, càng sẽ không ra hại Hỉ Nạ Tạ. Ừm. Nghe được Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ lời nói, Đi Lì Ạ mới yên lòng. Lại nói Mù Cụ Rồ, cùng ẳng cổ cùng hồng tạm biệt, sau đó lại đi ám bộ cho Mỉ Tạ Giả Xỉ Mù Giả Xạ Kỳ lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp biến mất ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong. Khoảng cách Cổ Nổ Hạ mấy trăm km bên ngoài, tuyết trắng mênh mang ngọn núi, một cái nhỏ dài thác nước một mạch treo xuống, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển có chừng hơn 1.000m, ùng ùng tiếng nước, tiếng vang chết hay. Chính là chỗ này. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Mù Cụ Rồ tả nhãn trực tiếp mở ra bạch nhãn cha NG Thái Y.